Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 30. Etienne Tử Đạo. Phòng Đại Pháp Đình, các thứ trưng bày và các nhân vật đều giống như trong đêm thứ năm rạng ngày thứ sáu trong phiên tòa của Giê-xu. Thầy cả thượng phẩm và những người khác đều ở tại vị trí của họ. Ở giữa trong khoảng trống trước mặt thầy cả thượng phẩm, nơi Giê-xu đã đứng trong phiên tòa của người, bây giờ là Etienne. Chắc ông đã nói rồi để công bố lòng tin và làm chứng về bản tính thật của Đức Kitô và giáo hội người. Vì sự huyên náo đã lên tới cực độ và trong sự tàn bạo của nó, hoàn toàn giống như nó đã huyên náo chống lại Đức Kitô trong đêm ác liệt của sự phản bội và tội giết Thiên Chúa. Các cú thôi, các lời nguyền rủa, các lời xúc phạm ghê gớm được tung ra để chống lại phó tế Etienne. Dưới những cú đấm tàn bạo, ông lão đảo lung lay trong khi chúng kéo ông chỗ nọ chỗ kia một cách dã man. Nhưng ông giữ sự bình tĩnh và phẩm giá của ông, và còn hơn nữa, không những bình tĩnh và phẩm giá mà ông còn sung sướng, hầu như xuất thần, không chú ý gì tới những đờm sải chảy trên mặt cũng như máu từ mũi chảy ra vì bị đập dã man. Ông ngẩng khuôn mặt được lên ứng lên, rạng rỡ mỉm cười, nhìn đăm đăm vào cái gì chỉ mình ông thấy. Rồi ông giang tay ra và giơ lên như để ôm lấy cái ông thấy. Sau đó ông quỳ xuống và kêu lên: "Đây, tôi thấy trời mở ra và con người Giê-xu, Đấng Kitô của Thiên Chúa, Đấng mà các ông đã giết, ngự bên hữu Thiên Chúa." Lúc đó, sự huyên náo mất đi cái nhân đạo và hợp pháp tối thiểu mà họ còn giữ. Và với sự điên cuồng của một bầy chó sói, linh cẩu, của bầy thú hoang giận dữ, tất cả đều nhào trên thầy phó tế, cào cấu, đạp lên ông, rồi lôi ông dậy bằng cách túm lấy tóc, lôi ông đi, làm cho ông té nữa. Rồi sự hung dữ lại chống đối sự tàn bạo vì có cuộc ẩu đả. Những kẻ tìm cách lôi kéo vị tử đạo ra ngoài đã làm phật ý những kẻ muốn kéo ông tới một chỗ khác để đánh đập và chà đạp hơn nữa. Trong số những kẻ hung dữ nhất, có một thanh niên nhỏ thó, xấu trai mà chúng gọi là Saul. Thật không thể nào diễn tả được sự hung dữ của khuôn mặt này. Samarien đứng trong một góc phòng. Ông không bao giờ tham dự vào các cuộc ẩu đả, cũng không hề nói gì với Etienne, cũng như với các nhân vật quyền thế. Sự ghê tởm của ông trước cảnh bất công tàn bạo thật là tỏ tường. Trong một góc khác là Nicodemo, với khuôn mặt vừa ghê tởm vừa lạ lùng trước phiên tòa và cuộc ẩu đả. Ông nhìn Gamaliel, người mà khuôn mặt là một sự bày tỏ rõ ràng hơn mọi lời nói. Nhưng thình lình, và chính xác là vào lúc ông thấy lần thứ ba, họ túm lấy tóc Etienne để lôi ông dậy. Gamaliel phơ gọn chiếc áo khoác rộng thùng thình của ông và đi về phía lối xa, đối diện với lối người ta lôi Etienne đi. Hành động của ông không thoát được mắt Saul. Hắn kêu, Rabbi, ngài đi à? Gamaliel không trả lời. Saul sợ rằng Gamaliel không hiểu là câu hỏi được đặt cho ông. Hắn nhắc lại cách chính xác. Rabbi Gamaliel, ngài quay lưng lại vụ xét xử này sao? Gamaliel quay lại với cái nhìn kinh khủng. Vì ông quá ghê tởm, ngạo nghễ và lạnh lùng, ông chỉ trả lời, ừ. Nhưng đó là một tiếng ừ nói nhiều lời hơn là một bài thuyết trình. Saul hiểu tất cả những gì gói ghém trong tiếng ừ này. Hắn bỏ đám đông hung dữ, chạy theo Gamaliel tới nơi chặn ông lại và nói với ông, ôi Rabbi, ngài không muốn nói với con là ngài phản đối việc kết án của chúng con chứ? Gamaliel không nhìn hắn, cũng không trả lời hắn. Saul tiếp tục, người này có tội gấp đôi vì đã từ chối lề luật trong khi đi theo tên Samari bị ám bởi Beelzebub, và vì đã làm như vậy sau khi đã làm môn đệ ngài. Gamaliel tiếp tục yên lặng và không nhìn hắn. Khi đó Saul hỏi, nhưng có lẽ ngài cũng sẽ là thân binh của tên bất lương có tên là Giê-xu. Bây giờ Gamaliel nói, tôi chưa được thế, nhưng nếu ông ta là người như ông ta nói, và thực tế có rất nhiều điều đưa đến việc chứng tỏ ông ta là vậy, tôi cầu xin Thiên Chúa cho tôi được trở nên như thế. Sợ hãi? Saul kêu lên. Chả có gì là sợ hãi cả. Mỗi người có sự thông minh để sử dụng và có tự do để áp dụng nó. Vậy mỗi người hãy sử dụng nó theo sự tự do mà Thiên Chúa ban cho mọi người và theo ánh sáng mà người đặt trong trái tim mỗi người, những người công chính, bây giờ cũng như sau này, sẽ dùng hai hồng ân của Thiên Chúa vào việc thiện, những kẻ xấu thì dùng vào việc ác. Rồi Gamaliel đi ra, hướng về cái sân, nơi có các kho bạc, và ông đứng tựa vào đúng cái cột mà Giê-xu đã tựa vào. Khi nói về bà quá bỏ vào kho bạc của đền thờ tất cả số tiền bà có, 2 đồng tiền nhỏ. Ông ở đó một lát, thì Sa-un lại tới và đứng chết chân trước mặt ông. Giữa hai người có sự tương phản hoàn toàn. Gamaliel cao lớn, dáng vẻ quý phái, đẹp trai, với những nét rất Do Thái, trán cao, đôi mắt rất đen, thông minh, cái nhìn xuyên thấu, tròng mắt dài, lõm sâu dưới đôi lông mày rậm và thẳng ở hai bên sống mũi thẳng, dài và nhỏ, hơi giống mũi Giê-xu, màu da cũng vậy. Miệng với cặp môi mỏng cũng hơi giống Giê-xu, chỉ có bộ râu và ria của Gamaliel trước đây rất đen, bây giờ muối tiêu và dài hơn. Saul trái lại nhỏ thó, lùn, mập, hầu như bị còi với cặp giò ngắn, bự, hơi dạng ra ở đầu gối mà người ta thấy rõ, vì ông đã cởi áo khoác ra và chỉ mặc một áo cọc ngắn màu xám. Ông có 2 cánh tay ngắn, nổi thịt bắp cũng như chân, cái cổ ngắn và mập mang cái đầu lớn, tóc xù, nâu đen, cắt ngắn. Đôi tay hơi vẽn, mũi tẹt, cặp môi dày, lưỡng quyền cao và rộng, chán dồ, mắt tối như mắt bò, không êm dịu nhưng rất thông minh, dưới đôi lông mày rất cong, dày và mọc đứng. Đôi má phủ một bộ râu sờm sàm, giống như tóc, rất dày, cắt ngắn. Có lẽ tại cái cổ quá ngắn, ông có vẻ như hơi gù, hay tại vì đôi vai quá cong. Ông đứng lặng nhìn Gamaliel đăm đăm một lát, rồi lẩm bẩm nói nhỏ điều gì. Gamaliel trả lời ông rõ ràng và lớn tiếng. Tôi không chấp nhận sự tàn bạo vì bất cứ lý do nào. Anh không bao giờ thấy tôi chấp nhận một sự án một dự án tàn bạo. Tôi đã nói công khai điều đó trước tất cả đại pháp đình khi họ bắt Phêrô lần thứ hai cùng với các tông đồ khác, và họ đã giải ra trước đại pháp đình để xử. Và tôi nhắc lại cùng một điều: nếu đó là kế hoạch và công việc của loài người thì tự nó sẽ tiêu tan. Nếu điều đó đến từ Thiên Chúa thì loài người không thể phá hủy, mà trái lại, họ có thể bị Thiên Chúa đánh phạt. Anh đừng quên điều đó. Vậy Ngài bảo vệ cho những kẻ đại phạm thượng ái, các môn đệ của tên Nazareth, Ngài, vị Rabbi lớn nhất của Israel. Tôi là người bảo vệ công lý. Công lý dạy phải khôn ngoan và công bình trong việc xét xử. Và tôi nhắc lại cho anh, nếu đó là việc đến từ Thiên Chúa thì nó sẽ tồn tại, nếu không thì tự nó sẽ tiêu ma. Nhưng tôi không muốn tay tôi dính vết máu của những người mà tôi không biết họ có đáng chết không. Chính Ngài, Pharisee và tiến sĩ, mà Ngài nói như vậy, Ngài không sợ đấng tối cao sao? Còn hơn anh nữa. Nhưng tôi suy nghĩ, và tôi nhớ lại, khi anh còn là một đứa con nít, chưa được là con trai lề luật, tôi đã giảng dạy trong đền thờ này cùng với vị Rabbi khôn ngoan nhất thời đó và cùng với những người khác khôn ngoan nhưng không công chính. Ở bên trong các bức tường này, vị khôn ngoan nhất của chúng ta đã có một bài học khiến chúng ta phải suy nghĩ trong suốt cuộc đời còn lại của chúng ta. Đôi mắt của kẻ khôn ngoan nhất và công chính nhất của thời đại đó đã nhắm mắt trên các kỷ niệm của giờ này, và thần trí người khép lại trên sự tìm hiểu về những sự thật này. Được nghe từ cặp môi của một đứa trẻ đã tỏ mình ra cho loài người, đặc biệt là cho người công chính. Đôi mắt tôi đã tiếp tục canh chừng và thần trí tôi suy niệm trong khi phối hợp các sự kiện và các biến cố. Tôi đã được đặc ân nghe đấng tối cao nói qua miệng đứa trẻ này, mà sau đó đã trở thành một người công chính, khôn ngoan, mạnh mẽ và thánh thiện, và đã bị giết chỉ vì những đặc tính ấy. Những lời đứa trẻ đã nói lúc đó đã có thể được xác nhận bởi những sự kiện xảy ra nhiều năm sau đó. Vào thời kỳ mà Daniel đã nói tới, tôi là kẻ khốn nạn vì tôi đã không hiểu trước, vì đã đợi cái dấu hiệu kinh khủng sau cùng để tin, để hiểu. Khốn cho dân Israel vì khi đó đã không hiểu, và tới bây giờ vẫn không hiểu lời tiên tri của Daniel và cả nhiều tiên tri khác nữa. Và lời của Thiên Chúa tiếp tục nên chọn cho dân Israel cứng đầu, mù mắt, điếc tài, bất công, vẫn tiếp tục bắt hại đấng Messiah trong các tôi tớ của người. Bất hạnh chừng nào, Ngài phạm thượng, thực tình không còn phần rỗi cho dân Thiên Chúa nữa. Nếu các Rabbi phạm thượng từ chối Giê-hô-va, Thiên Chúa thực, để tán dương và tin vào Mê-si-a giả. Không phải tôi là kẻ phạm thượng, mà là tất cả những kẻ đã nguyền rủa vị Nazareth và tiếp tục khinh bỉ người bằng cách khinh bỉ các tín hữu của người. Anh, đúng, anh nói phạm đến người vì anh ghét người, trong người và trong các kẻ thuộc về người. Nhưng anh đã rất có lý khi nói rằng không còn phần rỗi cho Israel. Nhưng không phải vì có những người Israel gia nhập vào đoàn của người, nhưng bởi vì Israel đã giết người. Ngài làm tôi sợ. Ngài phản bội lề luật và đền thờ. Vậy hãy tố cáo tôi với đại pháp đình, để tôi được cùng một số phận với kẻ mà người ta sắp ném đá. đó sẽ là khởi đầu và cùng đích sung sướng của sứ mệnh anh. Và tôi, vì sự hy sinh của tôi sẽ được tha thứ vì đã không nhận ra và hiểu đấng Thiên Chúa đi qua, vị cứu tinh và là Thầy ở giữa chúng ta, các con cái và dân của Người. Saul với cử chỉ phẫn nộ bỏ đi một cách vô lễ để trở lại cái sân ở trước đại pháp đình, nơi sự huyên náo của đám đông vẫn tiếp tục phẫn nộ chống lại Etienne. Saul trở lại với những tên cai tù trong cái sân này và họp bày với họ vì họ đang chờ ông. Cùng với những người khác, ông ra khỏi đền thờ, rồi ra khỏi tường thành, chửi rủa, chế nhạo, đấm đá, vẫn tiếp tục dành cho vị phó tế. Ông bước đi, kiệt lực, lảo đảo, hướng về nơi hành hình. Ở bên ngoài tường thành, có một khoảng đất hoang, đá lởm chởm, thanh vắng. Khi tới đó, các lý hình dàn thành vòng tròn, để người bị kết án ở giữa một mình, với y phục đã rách và dính đầy máu do nhiều phần thân thể đã bị thương. Chúng giật lấy quần áo của ông trước khi tránh ra. Etienne chỉ còn lại một cái áo cọc. Tất cả đều cởi áo dài ra, chỉ mặc một áo ngắn giống như Saul. Họ giao phó y phục của họ cho Saul. Saul không tham dự việc ném đá, hoặc vì anh bị ám ảnh bởi các lời của Gamaliel, hoặc vì anh biết rằng anh không biết nhắm trúng đích. Các lý hình lượm những cục đá to và sắc nhọn có đầy tại nơi này, và chúng bắt đầu ném. Etienne nhận những cục đá đầu tiên thì vẫn còn đứng, với nụ cười tha thứ trên khuôn miệng bị thương. Một lát trước khi bắt đầu việc ném đá, ông đã kêu lên với Saul khi anh này đang thu lượm áo của các lý hình. Bạn của tôi ơi, tôi chờ bạn trên con đường của Đức Kitô. Saul trả lời ông. Con heo, quân bị quỷ ám. Và Saul kết hợp lời nguyền rủa của anh với một cú đá rất mạnh vào chân vị phó tế, làm ông sức té vì sức mạnh của cú đá và vì đau. Sau khi nhiều viên đá đã rơi trúng Etienne từ mọi phía, ông quỳ gối, tỳ trên đôi tay bị thương, và chắc chắn ông nhớ lại một thời kỳ xa trước, ông rờ thái dương, rờ trán và thì thầm. Đúng như người đã nói trước, triều thiên, hồng ngọc, ôi lạy Chúa Thầy của con, Giê-xu, xin nhận lấy linh hồn con. Một trận mưa đá rơi trên đầu đã bị thương của ông, làm ông hoàn toàn nằm bẹp trên đất đã thấm đầy máu ông. Trong khi ông phó mình cho trận mưa đá vẫn tiếp tục, ông thở hắt ra trong khi thì thầm. Lạy Chúa, lạy Cha, xin tha cho họ. Xin đừng giữ sự oán ghét đối với tội của họ. Họ không biết điều họ. Cái chết cắt đứt câu nói trên môi ông. Một cái co giật sau cùng làm ông cuộn cong người lại và giữ yên như vậy, chết. Các lý hình tiến lên, quăng trên ông một loạt đá nữa, làm ông hầu như bị chôn. Rồi chúng lượm y phục của chúng và bỏ đi, trở về đền thờ để tường trình, say sưa bằng sự nhiệt thành, sa tan về điều chúng đã làm. Trong khi chúng nói với thầy cả thượng phẩm và các vị quyền thế khác, Saul đi tìm Gamaliel. Anh ta không tìm thấy ông ngay. Anh ta trở lại, trái bừng bừng lửa thù ghét các Kitô hữu. Anh đi tìm các thầy cả, nói với họ, xin họ cho một mảnh giấy da có con dấu của đền thờ, cho phép anh ta bắt hại các Kitô hữu. Máu Etienne đã làm anh ta điên lên như con trâu nhìn thấy màu đỏ, hay một kẻ nghiện rượu sau một cơn tưới đẫm. Anh ta sắp ra khỏi đền thờ thì thấy Gamaliel ở dưới hành lang dân ngoại. Anh ta lại với ông, Có lẽ anh ta muốn bắt đầu một cuộc bàn luận hoặc muốn biện minh. Nhưng Samarien đi qua sân, vào trong một căn phòng và đóng cửa lại trước mũi Saul. Bị xúc phạm và phẫn uất, anh ta chạy ra khỏi đền thờ để đi bắt hại các Kitô hữu. Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.